Thu Phong Triền, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Đồng ngẩn người ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi lại trốn ở chỗ này làm gì? Tiểu cô nương hai tay che miệng, chớp mắt to, cũng không đáp lời. Tiểu Đồng thấy nàng xinh đẹp đáng yêu, yêu mến nổi lên, xoay người đem nàng ôm lên. Cô bé kia có chút kinh hoàng, liền mếu máo tựa hồ muốn khóc. Tiếu Đồng sợ nhất tiểu hài tử khóc cảm thấy cả kinh, vội vàng nói. Người có thích bay không? Ca ca mang người bay được không? Nói xong cũng không coi đứa nhỏ có đáp ứng hay không, liền đem nàng nhẹ nhàng ném lên, đợi rơi xuống thì lại duỗi tay đón lấy. Đây là trò sở trường mà hắn dùng để đối phó với tiểu hài tử ở kiếp trước, quả nhiên bách phát bách trúng, qua hai lần ném lên ném xuống, tiểu cô nương liền vui vẻ nở nụ cười. Tiếu Đồng thấy nàng vui vẻ, chính mình cũng cao hứng, liền ôm nàng đi đi lại lại xoay quanh, khóe miệng kêu. Bay à, tiểu cô nương cười đến thét chói tai. Hai người trong một khoảng thời gian liền quen thuộc với nhau. Tốt lắm tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiếu Đồng điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng. Mộng Nhi, tiểu cô nương gia giáo tốt, nãi thanh nãi khí đáp. Mộng Nhi, thật là một cái tên rất hay, nhìn một cách thật đáng yêu. Tiếu Đồng nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt non nớt mịn màng của nàng, nói. Ngươi là tiểu hài tử của nhà ai? Sao lại một mình trốn ở đây? Mộng Nhi hơi nghiêng đầu, không có trả lời, ngậm ngón tay nói. Phụ thân, ta tìm phụ thân. Tiếu Đồng biết nàng còn quá nhỏ, nói không rõ ràng, nhân tiện nói. Cha ngươi ở nơi nào? Ta mang ngươi đi tìm hắn. Mộng Nhi nghe không hiểu, hắn còn nói lại hai lần. Mộng Nhi chỉ hoa viên bên kia có cổng hình vòm, nói. Phụ thân, bên kia, Tiếu Đồng chính là ở chỗ này chờ quản gia tìm đến, hắn lại không dám ở nơi này chạy loạn, chính là để mặc tiểu hài tử thì lại lo lắng, nghĩ vẫn là quyết định mang đứa nhỏ đi ra ngoài tìm người trong nhà này nhất định có người nhận ra nàng, đến lúc đó giao cho bọn hắn là được. Nghĩ như vậy, liền ôm đứa nhỏ theo cái cổng vòm đi ra ngoài, lại không phát hiện có một cái cửa nhỏ bị che khuất, có một người một mực yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Ra cổng vòm không đi quá hai bước liền gặp gỡ một vú em dường như ở tuổi trung niên. Ôi, đại tiểu thư của ta, ngươi đã chạy đi đâu? Bà vú, Mộng Nhi ngọt ngào kêu một tiếng, vươn cánh tay. Phụ nhân kia vội vàng ôm lấy nàng. Tiếu Đồng nghe nàng gọi Mộng Nhi tiểu thư, mới biết nguyên lai tiểu cô nương này chính là ái nữ duy nhất của La lão gia trong lời nói của Trác Lăng Phong. Hắn vẫn nghĩ đến La lão gia tuổi không nhỏ, ái nữ cũng nên 10 tuổi, ai ngờ mới có hơn một tuổi. Ngươi là ai, chỗ nào tới, sao lại ôm tiểu thư nhà ta? Chấm, bà vú vẻ mặt hồ nghi theo dõi hắn. Tiếu Đồng nói, ta là Tiếu Đồng ở cửa hàng An gia dưới thị trấn. Hôm nay đến quý phủ đưa hàng, đang ở trong viện chờ quản gia đến đưa tiền cho ta, ai ngờ lại thấy tiểu thư nhà ngươi một người trốn ở khóm hoa. Nàng nói muốn tìm phụ thân, liền ôm nàng đi ra ngoài tìm. Bà vú tựa hồ còn có chút đề phòng, còn muốn hỏi cái gì, Mộng Nhi lại miệng cười nói. Ca ca tốt, ca ca mang ta bay bay. Tiểu thư ngoan, sau này không được một mình đi ra ngoài nghe chưa? Bà vú lập tức trìu mến nhìn xem toàn thân của nàng, giúp nàng phủi đi bụi đất trên người. Phụ thân, Mộng Nhi muốn phụ thân. Mộng Nhi đột nhiên kêu lên. Tiếu Đồng gặp nàng không việc gì, liền nghĩ nhanh chóng quay về trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đối với đứa nhỏ này, chẳng biết tại sao lại cảm thấy luyến tiếc không nghĩ mau như thế liền rời đi. Đúng lúc này, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xe. Lộc cục âm thanh truyền đến, đột nhiên nhãn tình Mộng Nhi sáng lên, vui vẻ kêu lên. Phụ thân, Tiếu Đồng xoay người, chỉ thấy một người khoảng trên dưới 30 tuổi, tóc bên tai có chút trắng, sắc mặt tái nhợt, dung mạo tuấn tú ngồi trên xe lăn, chậm rãi tới gần. Mộng Nhi vươn hai tay, giãy thân mình kêu lên. Phụ thân ôm, lão gia, bà vú vội vàng hành lễ. Tiếu Đồng lập tức biết y chính là La lão gia. Chính là không nghĩ tới y còn trẻ như thế, nhưng lại là một người tàn tật, khó trách La gia truyền đến chuyện thứ nhất làm là dỡ xuống hết bậc thang cùng bậc cửa của Trần Phủ. La lão gia tiếp nhận đứa nhỏ, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Tiếu Đồng, không nói gì. Tiếu Đồng chưa từng ở trên trấn cùng nhà giàu có quan hệ qua lại, cũng không biết nên như thế nào hành lễ, như thế nào chào hỏi, liền vô cùng đơn giản nói. La lão gia người khỏe, La lão gia đối với hắn gật gật đầu, liền cúi đầu nhìn nữ nhi trong lòng ngực. Bà vú thối lui đến một bên không dám lên tiếng, không khí nhất thời có chút lặng yên. Tiếu Đồng gặp La lão gia không để ý tới hắn, trong lòng có chút tức giận, nhưng lại nghĩ La lão gia từng vì mình giúp Trác Lăng Phong xuống núi, liền tặng nhiều lễ vật quý trọng như vậy để tỏ vẻ cảm ơn, có lẽ là người ngoài lạnh trong nóng. Nhân tiện nói, tại hạ là Tiếu Đồng, Trác đại phu thường cùng ta nhắc tới ngài. Đa tạ ngài ngày ấy đưa tặng lễ vật thật sự quá khách khí, ta cùng với An đại ca đều cảm thấy không tiện. Hôm trước ta lại lên núi săn được thứ tốt liền đưa tới cho ngài cùng tiểu thư nếm thử trước tiên. Ân, là lão gia lên tiếng, đối phó một chút với con gái đang nghịch ngợm trong lòng ngực, dừng một chút, bỗng nhiên nói. Ngươi thường lên núi, đúng vậy à? Tiếu đồng thấy y trả lời, cao hứng nói. Kỹ thuật săn thú của tôi rất được, nếu là lão gia thích món ăn thôn quê. Tôi lần sau sẽ riêng biệt vì ngài đi săn. Ai ngờ là lão gia lại tựa hồ có chút hờn giận, vẻ mặt trầm lại nói. Đa tạ, cũng không cần. Tiếu đồng sừng sốt một chút, hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ là lão gia này cũng kiêu ngạo quá, còn tưởng rằng là một người thân thiết hiền hòa, nguyên lai lại là một người tự cho là quý tộc khinh thường người khác. Một khi đã như vậy, vậy hắn cũng không cần ăn nói khép nép. Ở trong lòng hắn, người với người tự nhiên là ngang hàng, chỉ có tôn trọng người khác mới có thể đạt được người khác tôn trọng mình. Là lão gia kia không phải ai khác, đúng là người muốn ở ẩn già La Diêu. Y tìm Bạch Thanh Đồng suốt một năm, mới tại trấn nhỏ xa xôi này có được tin tức của hắn. Ai ngờ Bạch Thanh Đồng lại mất trí nhớ, không chỉ không nhớ rõ y, thậm chí ngay cả tên họ đều quên, tự mình sửa lại tên là Tiếu Đồng. Già La Diêu nghe được tin tức này thì ngây ra như phỗng. Nếu như nói Bạch Thanh Đồng lần trước mất trí nhớ mang lại cho y chính là hy vọng cùng sống lại, lần này lại triệt để chôn vùi tất cả bọn họ từng có. Y không cam lòng, già La Diêu trong một đêm tóc mai liền bạc, liên tiếp phái ra vô số thám tử kể lại hỏi thăm tình huống của hắn, muốn cho hai người một cơ hội nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y hy vọng Bạch Thanh Đồng có thể một lần nữa khôi phục trí nhớ, nhưng hồi báo của thuộc hạ lại làm cho y ý thức được lấy tính tình Bạch Thanh Đồng là không thể trực tiếp đem hắn mang về như thế. Cho dù mang về, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận tất cả những gì mình nói cho hắn. Y trái lo phải nghĩ cuối cùng định ra cái kế hoạch này. Chính là chậm rãi tiếp cận Bạch Thanh Đồng, một lần nữa nhận thức hắn, làm cho hắn một lần nữa hiểu biết chính mình, yêu thương chính mình, đây mới là cơ hội cần phải nắm chắc. Như vậy bất luận hắn có thể khôi phục trí nhớ hay không, ít nhất hai người còn có cơ hội cùng một chỗ. Cho nên y đến đây, mang theo đứa nhỏ thay đổi thân phận, lặng lẽ đi vào Thanh Tuyền trấn, xào rượu cẩn thận an bài đủ thứ, hôm nay cuối cùng có cơ hội cùng hắn gặp mặt. Nhưng là già La Diêu thiên toán vạn toán, thay đổi thân phận, lại bỏ quên tâm tình của chính mình. Y gặp được Bạch Thanh Đồng, cũng hy vọng đem mặt hoàn mỹ tốt nhất của mình bày ra ở trước mặt hắn. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt hoàn toàn không biết gì cả kia của Bạch Thanh Đồng, tim của y lại hung hăng co rút trở nên đau đớn. Đồng thời với nỗi đau, một loạt cảm xúc phức tạp dây dưa oán, hận, ủy khuất cùng không cam lòng từ dưới đáy lòng dâng lên, làm cho y không tự giác chính là biểu hiện ra. Nhìn Bạch Thanh Đồng lưng thẳng đứng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống, già La Diêu trong lòng vạn phần hối hận, lại không biết nên như thế nào thay đổi. Tựa hồ là ở trước mặt Bạch Thanh Đồng, mình luôn ngốc như thế, luống cuống như thế. Đúng lúc này, Mộng Nhi lại muốn vị đại ca kia. Nàng ngẩng đầu lên, hướng Tiểu Đồng ngọt ngào cười. Ca ca, bay bay, bay bay, phụ thân xem, Tiếu Đồng đối với đối nàng thật sự không có sức chống cự, nghe vậy liền nhếch miệng cười với nàng, trong mắt toàn là dịu dàng cùng yêu thích. Già La Diêu thấy thế, chợt nhớ tới còn có nữ Nhi, liền lập tức nói. Cái gì bay bay, Mộng Nhi muốn cho phụ thân xem cái gì? Mộng Nhi vui vẻ mà dẫm lên đôi chân tàn phế của y đứng lên. Kêu lên với Tiếu Đồng. Ca ca, Mộng Nhi bay bay. Tiếu Đồng trần trở nhìn về phía già La Diêu, ai ngờ lại nhìn thấy một ánh mắt thâm trầm phức tạp lại mang theo bí mật mơ hồ chờ đợi của y. Tiếu Đồng hơi hơi sừng sốt, đáy lòng đột nhiên lại co rút đau đớn một chút, coi như bị ánh mắt này đâm cho một dao. Hắn không tự chủ được tránh đi ánh mắt kia, thấy già La Diêu không có ý tứ phản đối, liền vươn tay ôm Mộng Nhi nói. Mộng Nhi muốn bay, vậy ca ca liền mang ngươi bay một vòng. Hắn đem Mộng Nhi ném lên, bà vú ở bên hét lên một tiếng, coi như muốn xông lại đấy, đã thấy vương gia hướng nàng hung hăng trừng mắt một cái, lập tức sợ tới mức thu hồi cước bộ, lui đến bóng râm, không dám lên tiếng nữa. Tiếu Đồng bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho hoảng sợ, may mắn hắn bình an đón được Mộng Nhi, chưa từng thất bại. Lúc này hắn mới ý thức tới mình ở trước mặt phụ thân ném con gái của người ta lên như vậy, coi như không quá thích hợp. Mộng Nhi hưng phấn mà kêu, bay nữa, bay nữa. Già La Diêu nhìn vẻ luống cuống của Tiếu Đồng ôn nhu nói. Phiền toái người ôm nữ nhi của ta bay hai vòng nữa, xem nàng giống như rất vui vẻ. Nói xong cúi đầu lôi kéo thảm mỏng trên đùi mới vừa rồi bị nữ nhi dẫm lên, bình tĩnh mỉm cười nói. Người xem ta không cách nào làm cho nàng vui vẻ như thế. Ánh mắt Tiếu Đồng lóe lên, liền ôm Mộng Nhi cười nói. Vậy ca ca sẽ mang người bay hai vòng nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Nhi liên tục gật đầu. Tiếu Đồng liền lần thứ hai đem tiểu cô nương ném lên trời cao. Dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng ngày xuân, từng là một thiếu niên ngây thơ đã thành một thanh niên khôi ngô. Hai tay hắn mạnh mẽ vừa nâng lên vừa hạ xuống, đem nữ nhi xinh đẹp còn nhỏ ném lên trời cao, lại vững vàng tiếp được. Trong viện tràn đầy âm thanh vui vẻ của hắn và nữ nhi. Già La Diêu ở một bên lặng lặng nhìn hắn, đáy lòng tràn đầy tình cảm chua xót cùng vui sướng. Tiếu Đồng vĩnh viễn nhớ rõ buổi chiều này, nhớ rõ tiểu viện im lặng ấm áp này, nhớ rõ già La Diêu trốn ở góc phòng mỉm cười. Mỉm cười vui sướng, vui mừng như vậy, rồi lại thê lương, bi thương như vậy. Coi như toàn bộ các sắc thái đều ở trên người y, phủ lên toàn bộ người y giống như y là một vệt sáng được chạm trổ trên một bức tranh làm người ta bỗng nhiên xúc động thâm trầm mà long trọng. Cách chương.